Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là đến từ sự cẩn thận của Nhậm Nghị, cũng có lẽ là đến từ những trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi trước đó. Đáy lòng mọi người đều vô cùng tín nhiệm lời nói của Nhậm Nghị. Trong thời gian tiếp theo, trong máy thông tin không còn có tiếng người cãi nhau nữa, mà là cách nhau vài phút liền truyền đến một tiếng báo danh. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy việc hô hấp thôi cũng rất áp lực. Có loại cảm giác lên chiến trường. Đây là một loại trực giác đối với nguy hiểm. Tuy rằng các huynh đệ đều không tin, nhưng sâu trong nội tâm, chính hắn cùng các huynh đệ đều tán thành phần cảm giác nguy cơ này. Bọn họ không phải tân binh mới vào quân doanh, làm nhiều năm trong bộ đội, một đường từ tân binh đến cựu chiến binh, sau đó trở thành binh vương, được chọn vào bộ đội đặc chủng trong bộ đội đặc chủng. Bộ đội mạnh nhất của đội đột kích đặc biệt du chuẩn. Mấy năm nay, xuất hiện những nhiệm vụ kia, đi trên đường sinh tử, bọn họ theo bản năng có thể nhận ra hoàn cảnh hiện tại có an toàn hay không. Làm thế nào để bọn họ có thể chắc chắn điều đó? Kỳ Tâm Bảo không có cách nào miêu tả chi tiết, chỉ cảm thấy không khí giống như ngưng đọng, bên tai rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hô hấp ra tiếng vang gì cũng không có. Ngay cả tiếng sóng biển cũng bị tiêu diệt. Yên tĩnh làm cho người ta dựng thẳng tóc gáy. 3 ngày trước, tiểu đội của bọn họ dưới sự sắp xếp của huấn luyện viên đã lên đảo Dạn San Hô này ở phía Nam, tiến hành diễn tập huấn luyện chiến lược. Nội dung huấn luyện chủ yếu là chiến tranh đổ bộ và chiến tranh trên hải đảo. 2 ngày trước bọn họ chạy tới chạy lui bên bờ biển. Vừa là để huấn luyện cơ thể, vừa huấn luyện nhảy dù. Sau đó còn có huấn luyện chiến tranh đổ bộ bãi biển. Huấn luyện viên thấy bọn họ huấn luyện không sai biệt lắm, lúc này mới đặt bọn họ ở vị trí trung tâm của đảo, thích ứng với khí hậu môi trường hải đảo, thuận tiện để cho bọn họ phục kích lẫn nhau một chút. Luyện tập, Kỳ Tâm Bảo mấy ngày nay nghe quen tiếng sóng biển, đã sớm làm như không thấy. Sau khi đột nhiên mất đi loại thanh âm này còn làm cho hắn không thích hợp thật lâu. Thẳng đến giờ khắc này mới phát hiện vì sao lại không được tự nhiên. Kỳ Tâm Bảo buồn bực đi một hồi. Trên người lạnh lẽo, lông vẫn thẳng tắp đứng thẳng. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Nghị, đè tai nghe lại hỏi. Thượng Hiểu, huấn luyện viên bên kia còn không liên lạc được sao? Không ai trả lời. Kỳ Tâm Bảo lại đi trước vài bước, đợi một hồi, sau đó đứng vững hỏi. Thượng Hiểu. Trái tim Kỳ Tâm Bảo trầm xuống vài phần. Những suy đoán kia không thể tránh khỏi hiện lên và khuếch tán ra. Đầu ngón tay hơi lạnh. Bất an nhìn Nhậm Nghị. Nhậm Nghị sắc mặt nặng nề. Đáy mắt đen nhánh. Ấn tai nghe trầm giọng mệnh lệnh. Toàn bộ đều ở sao? Báo cáo tình huống. Ngoại trừ Thượng Hiểu ra. Tất cả mọi người phát ra tiếng. Sau khi xác nhận xong. Trong máy thông tin quỷ dị an tĩnh một hồi. Đội trưởng, tôi cách Thượng Hiểu rất gần. Nếu không tôi qua xem một chút. Quan Vũ xin chỉ thị. Chờ một chút. Nhậm Nghị giữa hai hàng lông mày rất nặng. Dừng lại nửa giây sau đó nói. Tiêu Tuấn, cậu cách Tiểu Vũ rất gần. Cậu trước tiên hội họp với Quan Vũ. Tiểu Vũ nói tọa độ đi. Tôi đang ở phía đông của hòn đảo. J21, lập tức đến. Tiêu Tuấn sảng khoái mở miệng. Nhậm Nghị ở trong micro dặn dò một câu. Cẩn thận một chút. Được, còn nữa. Nhậm Nghị lại nói. Hiện tại tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Một mình lập tức cùng đội ngũ gần nhất hội hợp. Còn có, điểm tập hợp không thay đổi. Nhậm Nghị nói xong câu đó. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Tâm Bảo. Anh khẽ đưa ánh mắt. Hỏi hắn có chuyện gì. Kỳ Tâm Bảo mở miệng. Anh nói tiếp đi, tôi không thể nghe thấy của anh trong bộ đàm. Nhậm Nghị khóe miệng mím lại, giữ tai nghe lại nói. Nghe được mời trả lời. Nghe được xin mời trả lời. Không có âm thanh, không có âm thanh trong tai nghe. Cơ hồ là trong nháy mắt, xác nhận thiết bị thông tin liên lạc xảy ra vấn đề. Kỳ Tâm Bảo hướng về phía một cái cây chạy tới. Cành cây to bằng cánh tay bị hắn một cước đạp gãy. bổ ra đỉnh bén nhọn như mũi kiếm, mà Nhâm Nghị tới gần Kỳ Tâm Bảo, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phụ trách công tác cảnh giới. Phản ứng của bọn họ đều rất nhanh, loại bầu không khí nguy hiểm này quá mức nồng đậm. Thượng Hiểu là một người lính thông tin, mang theo và bảo vệ dụng cụ thông tin đã trở thành bản năng. Trong tiểu đội đặc chiến, bảo trì thông tin liên lạc thông suốt là yêu cầu cơ bản nhất. Thượng Hiểu từ ngày vào đội đã biết, bộ dụng cụ kia là thứ chân quý, mình bị thương cũng không thể bỏ lại. Nhưng bây giờ, Kỳ Tâm Bảo không dám nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ hiện tại không an toàn. Điểm này là chắc chắn. Bọn họ vì hoàn thành huấn luyện sinh tồn hải đảo hậu kỳ, đều là nhẹ trang bị ra trận. Thậm chí ngay cả cầm chỉ thủ đô không mang theo tay không. Cho nên đại não quen thuộc chiến đấu bảo mệnh như thế nào. Trong nháy mắt gặp phải loại tình huống không biết này, phản ứng trước tiên chính là chế tạo binh khí phòng thân. Mà đảo này là một hòn đảo dạn san hô. Đất đai trên đảo cũng không đủ màu mỡ. Cây cối nhỏ bé đều là trong phân chim di cư đi ngang qua mọc ra. Cho nên rất ít có thể nhìn thấy cây cối khổng lồ. Ngược lại càng nhiều là loại cây nhỏ không biết rõ ràng không thể dinh dưỡng trước mắt này. Làm vũ khí, đương nhiên kém mạnh nhân ý, bất quá trước mặt cũng có thể ứng phó. Kỳ Tâm Bảo đưa cành cây miễn cưỡng có thể đả thương người cho Nhâm Nghị. Sau đó lại vứt cho mình một nhánh, nắm chặt trong tay, lúc này mới thấp giọng nói. Đi, cậu đi phía trước, Nhâm Nghị ra lệnh, Kỳ Tâm Bảo gật đầu, là một người đột kích. Nhất định luôn luôn đi trước chiến trường. Cái này cũng không có gì. Hơn nữa ở phía sau hắn còn có Nhậm Nghị. Đội trưởng sẽ giúp hắn thấy rõ bất cứ nơi nào hắn không nhìn thấy. Hai người một trước một sau. Dùng tốc độ không tính là nhanh đi về phía khu vực D32. Họ không thể nói là sợ hãi hay không. Nhưng họ trông đặc biệt thận trọng và mang theo một số lo lắng. Sau khi mất liên lạc, các thành viên còn lại của đội làm thế nào họ không biết. Thậm chí không biết những gì đã xảy ra. Địch nhân không biết mới là thứ đáng sợ. Cho dù là kinh hãi một hồi, lòng người cũng sẽ căng thẳng. Huống chi không khí trước mắt rõ ràng không bình tĩnh như thoạt nhìn. Bầu trời quá sáng, mặt trăng bạc treo cao có thể dễ dàng chiếu ra bóng tối. Nhưng vẫn không có âm thanh. Đáng CS3T. Kỳ Tâm Bảo có chút bất an mắng một câu. Cho dù hắn bẻ lỗ tai to gấp đôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đến từ thiên nhiên. Chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Nhâm Nghị nói. Tôi không nói không tin. Tôi chỉ muốn mắng một câu. Kỳ Tâm Bảo mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng. Cũng không quay đầu lại trả lời. Hải đảo này không có ý nghĩa chiến lược. Tuyệt đối sẽ không phải là binh lính địch quốc. Nhưng bởi vì bờ biển quá lớn, khẳng định ngẫu nhiên sẽ có người chạy trốn đến đảo này. Nói không chừng là tội phạm. Cậu tốt nhất là chuẩn bị đến trường hợp bọn họ có súng. Đội trưởng, Kỳ Tâm Bảo nhíu mày nói. Không phải do con người tạo ra. Tôi có thể cam đoan tuyệt đối không phải. Chẳng lẽ anh có thể nghe được tiếng sóng biển? Không được, Kỳ Tâm Bảo nghe vậy chuẩn bị quay đầu nhìn người. Lại bị Nhâm Nghị quát. Không nên phân tâm. Kỳ Tâm Bảo mím chặt khóe miệng, không nói gì nữa. 10 phút nữa, cát xa, rất nhẹ không hiểu, thanh âm truyền vào bên tai. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng, cơ hồ trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía khu vực phát ra tiếng. Im lặng, âm thanh biến mất, Kỳ Tâm Bảo uốn cong thân thể vài phần, đang định dò xét đến tột cùng. Kết quả cánh tay bị người kéo. Trực tiếp đụng vào vách đá. Kỳ Tâm Bảo nín thở quay đầu lại nhìn lại. Kỳ Tâm Bảo gật gật đầu. Đem hô hấp D3 xuống thấp nhất. Khoảng nửa phút sau. Xào xạc. Thanh âm lần thứ hai từ phía sau một tảng đá ngầm khổng lồ truyền đến. Hơn nữa cảm giác đang di động theo hướng này. Kỳ Tâm Bảo nắm chặt cành cây. Răng C4N chặt. Ánh mắt rơi trên tảng đá ngầm cơ hồ muốn thủng ra một cái lỗ. Một cái bóng từ bên kia tảng đá ngầm khổng lồ kéo dài ra. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy mình cơ hồ ngay cả trái tim cũng sắp ngừng. Hắn không cách nào tưởng tượng được cái bóng này bản thể bộ dáng như thế nào. Bởi vì ở loại thân ảnh vặn vẹo này, hắn nhìn thấy rất nhiều tay. Một cái, hai cái, hay là ba cái, Kỳ Tâm Bảo hoàn toàn không cách nào xác định số lượng. Nhưng khẳng định không phải hai con. Những vật thể hình người kia ở sau lưng một đường viền hình người rõ ràng duỗi ra. Vung vẩy, dương nanh múa vuốt, sau đó, chủ nhân của cái bóng bơi qua phía sau dạn san hô. Đúng vậy, là bơi. Khi Kỳ Tâm Bảo nhìn thấy sinh mệnh sống kia, đồng tử cơ hồ thu nhỏ lại hết mức. Đây là loại sinh mệnh gì? Rất đẹp, nhưng cũng rất dữ tợn. Nếu như nhất định phải để Kỳ Tâm Bảo hình dung, đó chính là nhân ngư. Một nhân ngư không nhu hòa, rõ ràng có ý đồ công kích. Đây là một sinh vật toàn thân màu xanh biếc, nửa người trên mang hình dáng của một nữ giới, nửa người dưới lại mang hình dáng của cá. Màu da thịt quỷ dị dưới ánh trăng phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, còn có một ít hoa văn màu lam đậm, rất xinh đẹp. Ngay cả ngũ quan trên mặt cũng giống như nhân loại. Đôi mắt ngăm đen, sống mũi nhỏ nhắn, còn có đôi môi màu xanh tím như anh đào. Như vậy vậy, sinh vật thứ hai thì sao? Sinh vật này có 6 cánh tay. Có 2 tay phía dưới một bên đang vịn trên vách đá. Mà 2 tay phía trên cầm một thanh vũ khí giống như trường thương. Khuỷu tay cong cong còn có vây cá trên đỉnh đầu. Trong suốt, mà bén nhọn, bốc lên ánh sáng u lam. Đối phương tựa hồ biết nơi này giống như người. Vừa chuyển qua đá ngầm liền nhìn thẳng về phía bọn họ. Vẻ mặt không rõ. Hai bên nhìn nhau 2 giây. Giống như đang xem xét. Kỳ Tâm Bảo nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Cái gì? Rít. Vừa mở miệng này giống như là trong nháy mắt chọc giận sinh mệnh thể kia. Nàng chợt mở miệng gào thét. Trong miệng cơ hồ to bằng nửa khuôn mặt người rậm rạp phủ đầy răng. Cánh tay mềm nhũn rủ xuống trước đó đồng thời mở ra. Vây cá sau lưng đứng lên. Nhanh chóng bơi tới. Kỳ Tâm Bảo và Nhâm Nghị đều bị giọng nói tần số cao của đối phương phát ra giống đến choáng váng. Thậm chí còn bị khuôn mặt biến hóa khủng bê không của đối phương hoảng sợ. Lại thất thần khi xem phim kinh dị ở cự ly gần này. Trên thực tế không phải cứ là quân nhân danh thân bách chiến là có thể tránh được. Trong tư duy của nhân loại, điều này quả thật sẽ làm cho tư duy của nhân loại xuất hiện một khoảnh khắc đứt gãy. Cách chương.